Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, Lâm Văn Kiếp Số. Ta không cần được rồi. Chu Tòa Tòa lúc này lắc đầu. Chính cô ta cũng biết chính mình là hậu thổ chuyển thế chi thân. Còn dùng tính toán sao? Vậy được rồi, tiểu huynh đệ con gái của ngươi thật không đơn giản. Có thể không mượn một bước nói chuyện. A hát, khả dĩ, Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lão đầu thực nhìn ra chút gì đó? Bằng không thì không có khả năng mượn một bước nói chuyện. Lúc này Lâm Long vung tay lên, nhìn xem lão đầu thản nhiên nói. Nói đi, hiện tại hai người chúng ta đối thoại không ai có thể nghe thấy. Lão đầu thật sâu mắt nhìn Lâm Long, có chút cảm khái mà nói. Ngươi quả nhiên không đơn giản, toàn thân khí tức nội liễm, vừa rồi ngay cả ta đều xem nhìn lầm. Lão tiên sinh, ngươi nói đi, có phải hay không nhìn ra nữ nhi của ta tình huống hả? Lâm Long hỏi. Ừ, ngươi cũng không phải người bình thường. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Lão già ta đời này không có tu luyện cái gì pháp thuật. Đối với dịch kinh, bát quái, rất có nghiên cứu. Nếu như ngươi là cường giả, tin tưởng cũng có thể nhìn ra con gái của ngươi sẽ có một kiếp. Nhưng cụ thể là cái gì kiếp số, lúc nào phát sinh, ngươi khẳng định không biết. Lão tiên sinh, ngươi hay là đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nói thẳng đi, không có gì hay cấm kỵ. Cái kia tốt, con gái của ngươi kiếp số chính là mệnh kiếp. Kiếp số sẽ tại năm nay phát sinh. Muốn phá kiếp, con gái của ngươi phải lưu tại địa cầu. Vừa rồi ta xem con gái của ngươi vân tay. Các ngươi tựa hồ ly khai qua địa cầu, sau đó lại trở về. Lần sau còn phải ly khai. Nếu ly khai địa cầu, con gái của ngươi kiếp số tự là Đại La Kim Tiên hạ phàm đều phá kiếp không được. Lão tiên sinh, nhất định phải lưu tại địa cầu mới có thể phá kiếp sao? Đúng, trừ lần đó ra không còn phương pháp. Lão đầu trịnh trọng nhẹ gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng mà liền Đại La Kim Tiên đều phá kiếp không được kiếp số. Vì cái gì tại địa cầu có thể phá kiếp? Chẳng lẽ địa cầu còn có so Đại La Kim Tiên nhân vật lợi hại? Không phải, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Cái gọi là kiếp số không phải cùng thực lực có quan hệ. Từng cái kiếp số đều có một đường sinh cơ. Cái phải tìm được sinh cơ, cho dù là một người bình thường đều có thể phá kiếp nghịch thiên đại kiếp nạn. Mà con gái của ngươi sinh cơ tựu tại địa cầu, ly khai địa cầu, sinh cơ đều không có. Được rồi, đa tạ lão tiên sinh, nơi này có chút ít tiểu nhân tâm ý, kính xin lão tiên sinh nhận lấy. Lâm Long lấy ra một tờ chi phiếu, không cần phải nói bên trong đều có rất nhiều tiền. Không cần, ta thầy tướng số chỉ lấy 500, tuyệt đối nhiều thu, đây là quy củ. Lão đầu lắc đầu cự tuyệt. Vậy được rồi, Lâm Long thu hồi chi phiếu, sau đó vung tay lên, pháp lực biến mất. Tiểu huynh đệ, cứ như vậy đi. Lão đầu nhìn xem Lâm Long nói. Ừ, lão tiên sinh hữu duyên tại gặp. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người ly khai. Phụ thân, vừa rồi lão đầu kia theo như ngươi nói mấy thứ gì đó à? Lâm Văn mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Có thể nói cái gì? Còn không phải nói ngươi có nhiều nghiêu. Được rồi, ta còn tưởng rằng hắn thật có thể nhìn ra chút gì đó. Nguyên lai cũng là một tên lường gạt. Lâm Văn có chút thất lạc nói. Gặp Lâm Văn như vậy thất lạc, Lâm Long nhịn không được hỏi. Tiểu Văn, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ếch, biết đạo cái gì? Ngươi còn cùng ta giả bộ. Bằng không thì vì cái gì vô duyên vô cớ muốn đi thầy tướng số? Ta nói ta cho ngươi tính toán, ngươi còn không đồng ý. Không phải muốn đi tìm người khác, người khác không có tính ra đến, ngươi còn như vậy thất lạc. Khục khục, cái này, Tiểu Long, trên thực tế là ta nói cho Tiểu Văn. Lúc này, một bên Mã Tiểu Linh có chút xấu hổ nói. Được rồi, ta nói như thế nào Tiểu Văn đột nhiên muốn đi thầy tướng số. Đã ngươi biết ta cũng tựu không dối gạt ngươi rồi. Ngươi kiếp số có một đường sinh cơ, nhưng là phải lưu tại địa cầu. Kiếp số bắt đầu thời gian ngay tại năm nay. Tiếp tục bao lâu lão tiên sinh không có nói cho ta biết. Đoán chừng hắn cũng không biết. Trước khi Lâm Long cho Lâm Văn tính toán qua, sau đó đem đáp án nói cho Mã Tiểu Linh. Lúc ấy ngàn đinh linh vạn dặn dò, lại để cho Mã Tiểu Linh đừng nói cho Lâm Văn. Không nghĩ tới hay là nói. Bất quá nói đã nói, cũng không phải có cái gì mà không được sự tình. Khá tốt hôm nay gặp được lão đầu kia, bằng không thì Lâm Văn kiếp số khả năng độ bất quá. Nếu là muốn ly khai địa cầu, Lâm Long tuyệt đối sẽ mang lên Lâm Văn, cũng có thể nói là Lâm Văn mệnh không có đến tuyệt lộ. Bắt được cái này một đường sinh cơ là bắt được, có thể hay không đi qua còn khó nói. Hiện tại tự xem Lâm Văn có thể hay không tìm được cho nàng phá giải người. Hoặc là thứ đồ vật, không có siêu thoát thiên đạo, mọi sự vạn vật đều là ông trời chú định. Lâm Long tin tưởng trời cao sẽ không làm khó nữ nhi của hắn. Tuy nhiên thiên đạo hiện tại không giúp hắn, cũng không trở thành hại hắn. Huống chi thiên đạo biết đạo lưng của mình cảnh, tuyệt đối không dám sằng bậy. Vừa vặn ngươi Vân ca cùng Thành ca cũng tại địa cầu. Ngươi đi theo chúng ta cũng nguy hiểm. Chợt nghe cha ngươi, lưu tại địa cầu a. Mã Tiểu Linh nhìn xem Lâm Văn mặt mũi tràn đầy cưng chiều nói. Ừ, Lâm Văn nhẹ gật đầu. Lần này thần kỳ không có phản kháng. Quan hệ tánh mạng mình đại sự. Lâm Văn mình cũng biết đạo không phải do nàng phản đối. Vừa vặn chính cô ta cũng muốn lưu ở địa cầu. Địa cầu quá nhiều thú vị. Nàng còn bỏ không được rời đi. Toa hoa, người cũng lưu lại theo giúp ta a. Lâm Văn nhìn về phía Chu Toa Toa. Chu Toa Toa có chút do dự mắt nhìn Lâm Long. Lâm Long không lên tiếng nàng cho dù muốn để lại cũng không dám lưu. Tuy nhiên không phải Lâm Long thân sinh. Nhưng Lâm Long đã đem nàng cho rằng chính mình con gái ruột một giống như. Chu Toa Toa cũng coi Lâm Long là làm chính mình thân sinh phụ thân. Bằng không thì sẽ không mọi chuyện đều trưng cầu Lâm Long ý kiến. Toa Toa, ngươi muốn lưu lại tự lưu lại a. Lâm Long nói ra, a, Toa Toa, ngươi khả dĩ lưu tại địa cầu rồi. Lâm Văn vô cùng kích động nói. Lưỡng quan hệ tỉ muội rất tốt, không cần hỏi Lâm Văn cũng biết Toa Toa nhất định sẽ lưu lại. Tốt rồi, chuyện này tạm thời bỏ qua, chúng ta đi nhìn xem bàn tử cùng Châu Kiệt. Lâm Long nói ra, một đám người đi vào khoảng cách Châu bàn tử cùng Châu Kiệt ra cách đó không xa. Chính dễ dàng đi xem hai người, từ khi bốn người bọn họ về nhà, một mực không có truyền đến tin tức gì. Đoán chừng còn yên lặng tại thân nhân chết đi trong bóng ma. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Người bình thường sinh lão bệnh tử rất bình thường. Ai vậy đều không cải biến được sự thật. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt là đường huynh đệ quan hệ. Gia đô cùng một chỗ. Châu gia trải qua những năm này phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại đã thoát ly Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn đích danh xưng. Tiến quân hoa hạ top 100 xí nghiệp, phát triển tấn mãnh, cùng Châu gia những người tài giỏi kia cũng có phân không mở đích quan hệ. Châu gia hay là giống như trước đây, chỉ có điều chung quanh sửa chữa một chút, nhìn về phía trên mới tinh mắt sáng, thật giống như mới tu kiến một giống như. Bàn tử, Châu Kiệt, người lão đại ta đến rồi. Lâm Long đứng tại Châu gia bên ngoài cho Bàn Tử cùng Châu Kiệt truyền âm. Không bao lâu thời gian hai người ăn mặc tang phục đi ra. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Không là bá phụ bá mẫu túc trực bên linh cữu sao? Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long hỏi. DJXMM tương đương. Ngươi đặc biệt sao thủ cái gì linh? Đều chết hết đã lâu như vậy. với tư cách pháp sư chẳng lẽ ngươi không biết bọn hắn đã sớm đầu thai chuyển thế? Tranh thủ thời gian cho ta đem y phục thoát khỏi, tế bái một chút thì tốt rồi. Hai người các ngươi đến tốt, tang phục đều mặc vào. Đây là hy vọng nhà các ngươi còn người chết sao? Lâm Long nhìn xem hai người tức giận mắng. Thật sự là vượt tu luyện vượt đi trở về. Đơn giản như vậy tri thức cũng không biết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.